Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 16, Mộ Ngôn Ngôn lập tức nắm bắt cổ họng nói chuyện. Nũng nịu, ta bị cái gì rất lớn ủy khuất. Ta ở, có một chút nghẹn ngào đến nói không ra lời cảm giác. Quất Cảnh Thừa ở bên kia chuẩn bị tốt lời nói. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Cách một cái chớp mắt, hắn khô cằn nói ra miệng. Y y, ngươi có phải không phải mất hứng? Đừng nghe bọn họ nói bậy. Chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Mộ Ngôn Ngôn lập tức lắc đầu. Cấp tốc phủ nhận, không là, bọn họ nói đều là thật sự. Ta là dựa vào nhận thức Thừa ca ca mới có thể đến này công ty. Nếu có thể, ta cũng tưởng rời đi công ty, sau đó bản thân đi làm công. Như vậy người khác tổng sẽ không nói ta, mặt sau một câu nói thế nào cũng chưa tiếp được đi. Nhưng là hiển nhiên ý tứ đã thật minh bạch, Quất Cảnh Thừa không biết vì sao bản thân trong lòng liền xuất ra một tia đau lòng cảm giác. Rõ ràng rất nhiều năm đều sẽ không đau lòng. Thế nào hiện tại bỗng nhiên hội bởi vì Đường Y Y một câu nói mà biến thành như vậy đâu? Nguyên nhân này còn không tốt tế cứu. Quất Cảnh Thừa trước giải quyết hiện tại vấn đề này. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn an ủi, bọn họ nói đều là không đúng. Y Y ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi nhưng là đại học danh tiếng học sinh. Ta công ty chỉ là tiểu công ty. Ngươi có thể đến của ta công ty công tác là ta thiêu cao hương. Nếu không thế nào còn có thể mời đến ngươi người như vậy đâu. Ngươi tin tưởng ta, không phải tin tưởng bọn họ nói được tốt sao. Này cực kỳ kiên định hữu lực thanh âm, thật có sức thuyết phục, làm cho người ta không biết, nên tin ai. Nếu là cái loại này thật đơn thuần nhân, khẳng định đều sẽ tin tưởng lời hắn nói. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn không là, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy người này thật sự thật có thể nói. Không hổ là có thể giúp đỡ vị diện kia phá hư giả mê hoặc người khác nam nhân. Chỉ là hiện tại ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Hơn nữa hiện tại có một loại mau bị nàng mê hoặc cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng mân ra một tia cười. Ngữ khí lại như trước tội nghiệp. Không tự tin hô, thật vậy chăng? Loại này cực kỳ yếu đuối ngữ khí. Hiển nhiên là nhường nam nhân cảm thấy bảo hộ cảm bạo bằng. Dù sao Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy Quất Cảnh Thừa kế tiếp nói chuyện ngữ khí càng thêm ôn nhu. Dù sao ngươi tin tưởng ta thì tốt rồi. Không phải tin tưởng những người khác lại như vậy qua hồi lâu. Mộ Ngôn Ngôn thanh âm mới từ trong di động mặt truyền ra đến. Mềm yếu nhu nhu, lại cực kỳ tín nhiệm nhân bộ dáng. Hảo, vốn hẳn là thật phổ thông đáp ứng. Nhưng là không biết vì sao nàng như vậy đáp ứng lại làm cho người ta có một loại. Nàng thật tín nhiệm hắn cảm giác, sau đó thật khẳng định, Quất Cảnh Thừa sợ run một chút, sau đó mới ra vẻ không có việc gì nhân bộ dáng. Tối hôm đó cùng nhau ăn cơm tốt sao? Ta tới đón ngươi, Mộ Ngôn Ngôn ở trong điện thoại mặt biểu hiện là. Chần chờ một chút, mới đáp ứng xuống dưới, cắt đứt điện thoại về sau. Mộ Ngôn Ngôn nhưng là đương trường không có gì dường như. Tiếp tục xem tivi kịch đụng hạt dưa, mà mặt khác một bên, Quất Cảnh Thừa kết quả là cái gì nàng liền không quan tâm. Cái đó và nàng không có bất kỳ quan hệ, đợi đến buổi chiều mau là Quất Cảnh Thừa tới đón của nàng thời gian. Mộ Ngôn Ngôn mới chậm gì gì theo trên giường đứng lên. Tùy tiện mặc vài món quần áo, tóc còn có chút hỗn độn, ánh mắt ửng đỏ kỳ thực là vì vừa mới xem kịch thời điểm. Không cẩn thận khống chế không được khóc ra, nhưng là hiển nhiên hiện tại đây là cái tốt lắm lợi dụng vũ khí. Chờ Quất Cảnh Thừa nhìn đến nàng ánh mắt ửng đỏ tóc hỗn độn bộ dáng. Theo bản năng đã nghĩ đến nàng vừa mới khóc, bởi vì trong công ty mặt những người đó cách nói vậy mà khống chế không được ở nhà mặt vụng trộm. Khóc, hết chương.